Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2230, Thiên Thương Địa Phục 2, Góc Truyện Audio.com, Thái Thúc Cảnh Dung mặt xám như cho, trong mắt tràn đầy y vẻ tuyệt vọng, liền bước lên phía trước khom người nói. Tại hạ nguyện ý giao Tuần Thiên Đấu Nghiêu cho nhị lão, mong rằng tha cho tại hạ một con đường sống, Thái Thúc Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia coi như là giao hảo nhiều thế hệ, rất có sâu xa. Tất cả mọi người đều sững sờ, tên chết tiệt này thật không biết xấu hổ, khả năng nhìn tình thế rất tốt, Thiên Thương Địa Phục vốn định giết hắn, nhưng lúc này lại không tiện xuất thủ lắm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, thế lực giao hảo với Bắc Minh Thế Gia không có 1000 cũng có 800, Thiên Thương Địa Phục nhị lão chính là danh túc của Bắc Minh Huyền Cung, há lại biết những tiểu môn tiểu phái này chứ? Đúng, cái gì Thái Thúc Thế Gia, lão thân chưa từng nghe qua. Trong mắt bà lão hiện lên vẻ châm chọc lạnh lùng nói. Về phần Tuần Thiên Đấu Nghiêu kia, vốn là vật Lưỡng Giới Sơn, mà Lưỡng Giới Sơn trước giờ vẫn là địa bàn của Bắc Minh Huyền Cung. Người coi như là trộm cắp ta bảo vật của Huyền Cung ta, về phần sống hay chết, trước phong bế đan điền nguyên lực bản thân, sau đó quỳ ở một bên, đợi sau khi ta giết chết Lý Vân Tiêu kia lại xử lý ngươi sau. Các ngươi, đáng chết, Bắc Minh Huyền Cung cho mình vô địch thiên hạ rồi sao? Thái Thúc Cảnh Dung tức điên rồi, tuy rằng hắn có được giãn được nhưng đối phương bảo hắn tự phong đan điền, trở thành thịt cá trên thớt, sinh tử do người, dù là ai cũng không làm được cả. Huống chi điều kiện quá mức khuất nhục, quỳ ở một bên chờ xử lý, sợ rằng võ đạo chi tâm sẽ trực tiếp sụp đổ mất. Ha ha, Lý Vân Tiêu nhịn không được cười ha hà, nói. Cảnh Dung đại nhân, ta cảm thấy điều kiện này rất tốt, ngươi có thể cân nhắc đáp ứng A-Hát, dù sao còn có cơ hội sống sót. Còn về phần ta, đã bị xếp vào danh sách tất sát rồi, chật chật, người so với người giận điên người, thật đáng hâm mộ a. Thái Thúc Cảnh Dung mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu đừng vội nói châm chọc, tuy rằng ta không nghĩ ra ngươi lấy đâu ra lực lượng, nhưng bình tĩnh tự nhiên như thế, tất nhiên là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau, cùng liên thủ ngăn địch. Thẳng thắn thành khẩn, Lý Vân Tiêu lau đi mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Lời này được nói ra từ miệng ngươi, sao ta lại có một loại cảm giác cổ quái buồn cười thế? Thái Thúc Cảnh Dung hơi đỏ mặt nói, để tỏ lòng thành ý, ta nguyện hai tay dâng lên Tuần Thiên Đấu Nghiêu. Hắn biết rõ mình không còn danh dự gì nữa rồi, cho nên quyết định thật nhanh, lấy ra phong đại, ném qua Lý Vân Tiêu. Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia dị sắc, sau khi tiếp nhận phong đại, Tuần Thiên Đấu Nghiêu quả nhiên ở trong đó, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm bội phục Thái Thúc Cảnh Dung. Người này tuy rằng quỷ kế đa đoan, tâm cơ âm trầm, làm người lại hèn hạ vô sỉ, nhưng làm việc quả quyết, không dây dưa dài dòng, thấy gió thổi không đúng, lập tức liền có thể quay đầu, coi như là một phương gian hùng rồi. Tốt, Thiên Thương Địa Phục này, chỉ cần ngươi có thể vây khốn một người, còn lại cứ giao cho ta. Lý Vân Tiêu thu hồi phong đại, miệng đáp ứng lấy. Hắn cũng định phóng xuất hết cường giả trong giới thần bi ra để giết địch, ngoại trừ Bắc Quyến Cổn Nam ra, người còn lại trong lòng hắn đều đã phán quyết tử hình, Thái Thúc Cảnh Dung cũng không ngoại lệ. Nếu không phải chín người Bắc, Góc Truyện Audio.com, Minh Huyền Cung phá không mà đến, Thái Thúc Cảnh Dung giờ phút này đã sớm tan thành mây khói rồi. Thái Thúc Cảnh Dung sững sờ, lập tức đại hỉ nói. Chỉ vây khốn là được sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu ngươi có bổn sự giết một người thì tự nhiên tốt hơn rồi. Thái Thúc Cảnh Dung nói, Vân Tiêu công tử quá coi trọng ta, tuy rằng Thiên Thương Địa Phục danh khí không nhỏ, nhưng nếu chỉ vây khốn một người trong một lúc thì tại hạ tự nhận vẫn làm được. Ha ha, vây khốn chúng ta, quá khó khăn a. Lão giả kia vẻ mặt cười lạnh, sát khí bắt đầu khởi động. Thái Thúc Cảnh Dung trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói. Vừa rồi bổn tọa chỉ là không muốn làm tổn thương hòa khí hai nhà, bởi vậy mới cho các ngươi chút mặt mũi, uyển chuyển cầu hòa, đáng tiếc hai người các ngươi chỉ số thông minh có hạn, thật cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Ta nhổ vào, lão giả giận tím mặt quát, đồ chết tiệt, lão phu xé tan ngươi trước. Thân thể của hắn nhoáng một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thái Thúc Cảnh Dung, bổ xuống một trường. Trường phong hiển hách, bốn phía bỗng chốc bị hàn âm chi khí đông lạnh đến ngưng kết. Cường giả Bắc Minh Thế Gia vô luận tu luyện loại công pháp nào, cơ hồ đều có quan hệ đến thiên ngoại huyền minh thạch kia, tất cả đều mang theo huyền âm chi khí rất mạnh, vô cùng âm hàn. Thái Thúc Cảnh Dung cả kinh, vội vàng dựng thẳng trường câu trước người, ngăn cản lại. Hắn một ngón tay điểm lên thân câu, dán lên một đạo phù lật đãng ra gợn sóng, hình thành kết giới phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Phanh, lão giả một trường oanh rơi, trường phong trực tiếp ép trên trường câu, lập tức đánh cho kết giới chi lực kia tán loạn, toàn bộ thân câu ngưng ra một tầng xương lạnh, tiếng soạt soạt vang lên, trực tiếp cong xuống. Thái Thúc Cảnh Dung hoảng hốt, cũng không biết là do sợ hãi, hay là vì hàn âm chi khí nhập vào cơ thể, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân đều rét run. tay trái hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, một đạo phù lật cổ quái bị kẹp giữa hai ngón tay đánh ra ngoài. Lập tức đạo hóa thành một, một hóa hai, hai hóa ba hóa vô số. Thoáng cái đầy trời đều là phù lật bay múa, như một đạo vòi rồng, tầng tầng lớp lớp vô số kể. Cả người lão giả lập tức lâm vào một mảnh thế giới phù lật, hắn trong lúc tức giận liền tăng thêm vài phần lực đạo trên tay. Ầm ầm một tiếng, trường câu kia đứt đoạn, toát ra mấy đạo hào quang lăng lệ ác liệt bắn khắp mọi nơi. Thái thúc Cảnh Dung không nháy mắt lấy một cái, tựa hồ không chút nhúc nhích, một tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, rốt cục nặn ra một thủ ấn cổ quái, thình lình điểm xuống. Thiên Hà Cơ Vũ Phổ, phù lật đầy trời như hồ điệp vỗ cánh, thoáng cái dâng lên, tiếng ba ba ba ba tương đương không ngừng vang lên, đều dán ở quanh thân lão giả, dưới vô số phù lật điệp ra, lập tức hóa thành giống như kén trùng, che kín lấy hắn. Lão quỷ, trên bầu trời bà lão kinh quát một tiếng, trong mắt lộ ra tức giận và vẻ kinh hãi, thân ảnh lóe lên liền vọt xuống dưới. Thái thúc Cảnh Dung hiện giờ tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái kết ấn điểm tới phía trước, từng đạo ấn quyết bay vào trong đó. Những phù lật kia không ngừng ba ba ba ba tương đương sôi trào, tùy thời đều có thể bị sốc hết lên. Thái thúc Cảnh Dung vừa thấy bà lão ra tay, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, vội hô to lên. Vân thiếu, một đạo, góc truyện audio.com, kiếm quang lăng không mà đến, xẹt qua trên phù lật đầy trời kia. Cách chương.